Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358, chương 358, An Tường Cười. Chương 358, An Tường Cười. Dịch Vân trơ mắt nhìn thân đồ Nam Thiên tay chộp tới. Thân đồ Nam Thiên động tác cũng không nhanh, đánh nát một phàm nhân hồn hải, nguyên bản cũng không cần bao nhanh. Không, Dịch Vân ở trong lòng gào thét, hai tay hắn thật sâu cắm vào trong đống đá vụn, hốc mắt hầu như nứt toác ra máu tươi. Thế nhưng, hắn nhưng vô lực ngăn cản một màn này. Dịch Vân lúc này toàn thân đau nhức, lực lượng như trước bị thân đồ Nam Thiên giam cấm. Căn bản là không có cách thuyên chuyển nguyên khí, mà coi như có thể thuyên chuyển thì như thế nào? Đối mặt thân đồ Nam Thiên, Dịch Vân thực lực quả thực bé nhỏ không đáng kể. Hắn không chút nghi ngờ, nếu như mình lại một lần nữa khiêu chiến thân đồ Nam Thiên quyền uy, như vậy không chỉ cứu không được Khương Tiểu Nhu, trái lại tự mình còn có thể cho Khương Tiểu Nhu chôn cùng. Một khắc kia, Dịch Vân thật sâu cảm giác được, tự mình nhỏ bé, bởi vì nhỏ bé, cho nên mặc cho người nắn bóp, bởi vì nhỏ bé, cho nên không bảo vệ được tự mình nghĩ người bảo vệ. Lực lượng, hắn cần lực lượng, hắn cần trưởng thành, thế nhưng, lại không còn kịp rồi. Thời gian phảng phất đột nhiên đọng lại, thân đồ Nam Thiên tay không thể ngăn trở ấn về phía Khương Tiểu Nhu thiên linh. Tựa như một kích muốn đánh nát Dịch Vân tâm. Khương Tiểu Nhu nhắm hai mắt lại. Nàng đã thản nhiên thừa nhận sắp gặp phải vận mệnh. Thời khắc cuối cùng, nàng chẳng qua là cầu khẩn Dịch Vân có thể mạnh khỏe. Tại tự mình sau khi chết, thân đồ Nam Thiên sẽ không đả thương Dịch Vân tính mạng. Mà đang ở Khương Tiểu Nhu đã nhận mệnh thời gian, đột nhiên xảy ra dị biến, sát cơ hàng lâm. Thân đồ Nam Thiên bỗng nhiên xoay người, một trường hướng phía sau vỗ tới. Ai, bộp, một tiếng nổ vang, phảng phất tiếng thủy tinh bể. Thân đồ Nam Thiên thân thể chấn động mạnh một cái, bỗng nhiên lui về phía sau, mà ở trước người hắn, đã có một cái vóc người gầy ốm bóng xám bước thẳng về phía trước. Tay hắn cầm một thanh màu đen loan đao, thân đao rất ngắn, chém thẳng hướng thân đồ Nam Thiên cổ. Chu bá, ngươi, chấm ngoặc kép, thấy rõ xuất thủ người kia. Sở Vương cả người há hốc mồm rồi, dĩ nhiên là hắn thiếp thân quản gia, đột nhiên hướng thân đồ Nam Thiên ra tay. Chu bá, từng ở bí cảnh trong từng trải qua cứu qua Sở Vương mệnh. Cộng thêm Chu bá thực lực cường đại, làm người trầm ổn, cho nên Sở Vương đối với hắn vô cùng coi trọng. Trên danh nghĩa Chu bá là Sở Vương cận vệ cùng quản gia. Kỳ thực bọn hắn là bạn tốt. Bình thường Sở Vương cùng Chu bá lấy gọi nhau huynh đệ. Sở Vương thế nào cũng không nghĩ đến, ở nơi này mấu chốt trên, Chu bá đột nhiên ra tay, đánh lén thân đồ Nam Thiên. Muốn chết. Thân đồ Nam Thiên quát chói tai một tiếng, trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm, một kiếm ngăn Chu bá loan đao. Hắn biết, chỉ cần kéo dài mấy hơi thở thời gian, thân đồ gia tộc cao thủ liền sẽ chạy tới, đem người này đánh chết. Nguyên lai, ta trước cảm nhận được hoang tộc, chính là ngươi. Thân đồ Nam Thiên cười gằn, phơi bày Chu bá thân phận. Chu bá mới là hoang tộc gian tế. Khương Tiểu Nhu thực lực quá yếu, tuy rằng nàng huyết mạch tinh thuần, nhưng trên thực tế, thân đồ Nam Thiên không có thể cảm giác được sự tồn tại của nàng. Hắn có thể cảm giác được, tất nhiên là một cái cường đại hoang tộc, nhưng mà này hoang tộc, ngụy trang năng lực đã phi thường mạnh, mặc dù là ánh hoang thạch, cũng không có cách nào đem hắn tìm ra. Ngược lại thì Khương Tiểu Nhu, bởi vì chẳng qua là phàm nhân, không thể ẩn giấu huyết mạch khí tức, cho nên không thể gạt được ánh hoang thạch. Cheng, đao kiếm tấn công, thân đồ Nam Thiên cuồng tiếu, lại là một cái cao đẳng hoang tộc. Tốt, hôm nay thật là lớn mùa thu hoạch. ngươi liền lưu lại, vào lò luyện đan đi. Chấm ngoặc kép, thân đồ Nam Thiên nói đến đây, thanh âm của hắn đột nhiên đọng lại. Hắn không thể tin tưởng nhìn tự mình dưới cổ, một đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương đột nhiên xuất hiện, theo hắn cổ động mạch một mực tiếp tục kéo dài, chặt đứt hắn xương quai xanh. Phốp, cổ động mạch bị chém mở, máu tươi cuồng phun, một trận cảm giác hôn mê tùy theo truyền đến. Thân đồ Nam Thiên ngây dại, hắn rõ ràng đỡ được này hoang tộc gian tế đao, thế nào còn có thể bị như thế trọng thương. Một thanh nhìn không thấy lưỡi đao chém đả thương hắn, liên tưởng đến trước tự mình bỗng nhiên xoay người ra tay thời gian, kia một tiếng pha lê vỡ vụn đồng dạng vang lên giòn giã. Thân đồ Nam Thiên trong lòng bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, không gian chi nhận, không gian pháp tắc, cái này hoang tộc dĩ nhiên tu luyện không gian pháp tắc, lấy nhìn không thấy không gian chi nhận chém đả thương hắn, thần bí mà huyền ảo không gian pháp tắc, đây là một cái khiến người ta không biết làm gì lĩnh vực. Uy lực của nó không gì sánh được cường đại, công kích lại xuất quỷ nhập thần, bao nhiêu người muốn tu luyện cũng vào không được kỳ môn. Thân đồ Nam Thiên, hôm nay lão hủ cùng ngươi đồng quy vu tận. Chu Bá đối với thân đồ Nam Thiên thống hận chi cực, tựa hồ có thâm cừu đại hận. Loan đao trong tay của hắn bay nhanh xoay tròn, chém hướng thân đồ Nam Thiên trái tim. Chỉ cần không gian chi nhận xỏ xuyên qua trái tim là có thể đem thân đồ Nam Thiên giết chết. Lúc này thân đồ Nam Thiên cổ động mạch phun máu, cái cổ đều bị chém mở gần nửa, võ giả tầm thường đã sớm chết rồi. Mặc dù là thân đồ Nam Thiên, cũng chiến lực giảm đi, căn bản là không có cách ngăn trở này ẩn chứa không gian pháp tắc quỷ dị một đao. Nghìn cân treo sợi tóc, lúc tại thân đồ Nam Thiên ngực lóe ra một đạo thần mang, một viên hộ thân phù chủ động bay ra, nghênh hướng Chu Bá một đao này. Cheng, đao mang nổ tung, hộ thân phù cũng xuất hiện một sợi vết rách, nhưng như trước đem thân đồ Nam Thiên toàn thân bảo vệ. Thân đồ Nam Thiên mắt bắn ra hàn quang, muốn giết ta, quá ngây thơ rồi, ngươi không còn kịp rồi. Thân đồ Nam Thiên nói qua, xung quanh có 7-8 đạo nguyên khí chi quang xông thẳng trời xanh. Người phương nào hành thích nhà ta công tử, nạp mạng đi. 7-8 cái lão giả theo 4 phương 8 hướng tới rồi, bọn hắn đều là thân đồ Nam Thiên gia tộc nổi danh, thực lực sâu không lường được. Chuyến này bọn hắn phụ trách bảo vệ thân đồ Nam Thiên. 7-8 người tốc độ nhanh như thiểm điện hướng Chu Bá mà tới, cảm thụ những người này nguyên khí cường độ, lại nhìn thân đồ Nam Thiên trước mắt như trước lóe ra dày nặng hộ thuẫn chi quang. Chu Bá trong mắt hiện ra một tia căm hận cùng không cam lòng. Hắn giết không được thân đồ Nam Thiên rồi. Thương thiên có mắt, người sớm muộn nợ máu trả bằng máu. Chu Bá cắn răng, bỗng nhiên lui về phía sau một bước, thối lui đến Khương Tiểu Nhu bên cạnh, bắt lại Khương Tiểu Nhu bờ vai. Thấy như vậy một màn, thân đồ Nam Thiên trong lòng căng thẳng. Hắn biết, này hoang tộc muốn chạy trốn rồi. Phong kín hắn đường lui, đừng cho lão già này mang kia tiểu yêu nữ chạy. Thân đồ Nam Thiên một bên dùng tay bưng không ngừng chảy máu cổ, một bên lớn tiếng nói, kia 7-8 cái nổi danh đang đuổi đến, trong quá trình âm thầm bố trí thành trận pháp, đem 4 phương 8 hướng toàn bộ khóa lại, để cho Chu Bá có chạy đằng trời. Mà đúng lúc này, Chu Bá trên mặt lại hiện ra vẻ kiên nghị chi sắc. Hắn mãnh liệt mà một quyền nện ở lồng ngực của mình. Phốp, Chu Bá đem chính mình cứng rắn bức ra một búng máu đi ra. Mà cái này máu đang phun tại Khương Tiểu Nhu trên vạt áo, màu bạc máu phản xạ mặt trời chiều quang huy, phảng phất một mảnh toái kim lưu ngân, nó đúng là so màu đỏ máu càng thêm tươi đẹp chói mắt. Khương Tiểu Nhu cả người sợ ngây người, đột nhiên xuất hiện biến hóa, để cho nàng hoàn toàn không phản ứng kịp. Lúc này, Chu Bá một tay vuốt Khương Tiểu Nhu đầu, trên mặt lộ ra một tia nụ cười hòa ái. Tại dáng chiều ánh xạ phía dưới, hắn đầy là khe rãnh gương mặt kia nở rộ nụ cười, phảng phất cố định thành vĩnh hằng. Thiếu chủ, cựu thần đưa ngài về nhà. Chấm ngoặc kép, Chu Bá già nua lời nói quanh quẩn tại Khương Tiểu Nhu bên tai. Một câu nói này tựa hồ vĩnh viễn lạc ấn vào trái tim nàng. Sau đó, Khương Tiểu Nhu đột nhiên cảm thấy ngực Chu Bá máu nóng rực lên, phảng phất kia máu đang thiêu đốt, màu bạc máu giống như lưu hỏa. Khương Tiểu Nhu cảm giác ngực bị đốt được sinh đau. Một khắc kia, nhìn trước mắt già nua Chu Bá, trong lòng nàng không rõ đau nhức. Đây là một loại không biết đến từ chính nơi nào đau nhức, để cho nàng không thể thở nổi. Một đạo mỹ lệ hồng quang đem Khương Tiểu Nhu toàn bộ bao lại, là không gian đại Na-di. Này lão súc sinh, hắn thông hiểu không gian pháp tắc, hắn thiêu đốt tinh huyết, phát động không gian đại Na-di, muốn đem kia tiểu yêu nữ đưa đi. Thân đồ Nam Thiên rốt cuộc biết Chu Bá muốn làm gì rồi. Trong lòng hắn kinh sợ, Khương Tiểu Nhu tuyệt đối không thể thả đi. Thân đồ Nam Thiên biến ảo ra một đạo kim sắc đại thủ, một bà hướng Khương Tiểu Nhu chộp tới. Tiểu yêu nữ, ở lại đây đi. Một tiếng nổ vang, bàn tay này chộp vào Khương Tiểu Nhu chung quanh pháp tắc chi quang trên. Màn sáng rung động, giống như không gian gợn sóng đang chấn động. Thân đồ Nam Thiên bàn tay bị chấn được sinh đau. Thế nhưng màn sáng trong Khương Tiểu Nhu lại bình yên vô sự. Không gian pháp tắc đã phát động. Tuy rằng mọi người còn có thể thấy Khương Tiểu Nhu, nhưng kỳ thực, nàng đã ở vào thời gian không gian khác nhau bên trong. Không còn kịp rồi. Thân đồ Nam Thiên lòng nóng như lửa đốt, không thể để cho trận pháp này thành công. Giết kia lão súc sinh, đánh gãy trận pháp, xé mở đường hầm không gian, đem kia tiểu yêu nữ lấy ra. Thân đồ Nam Thiên phát cuồng giống to hơn. Bốn phương tám hướng, thân đồ gia tộc nổi danh đến tập kích. Bốn chuôi kiếm, hai cái đao, còn có một cán trường mâu, đồng thời đâm về phía Chu Bá. Vũ khí hàn mang bắn ra bốn phía, mà Chu Bá căn bản không hề liếc mắt nhìn một mắt. Hắn thậm chí liền hộ thể hoang chi lực cũng không có thôi động. Hắn cắn chót lưỡi, lại phun một ngụm tinh huyết, dung nhập trong trận pháp. Phốc phốc phốc, bảy cái lợi khí đồng thời xỏ xuyên qua Chu Bá thân thể. Màu bạc máu tươi huy sái, Chu Bá hơi hơi thân thể lọm khọm bỗng nhiên run lên. Hắn ngũ tạng lục phủ vỡ vụn, đầy miệng đều là máu, như là thủy ngân chảy xuống. Hai tay hắn nhẹ nhàng run, đặt tại Khương Tiểu Nhu thân thể chung quanh không gian trên lồng sáng, bằng vào thân thể sau cùng một cỗ khí lực, dùng máu vẽ ra một bút đạo văn. Hắn cứ như vậy nhìn Khương Tiểu Nhu, tựa hồ có tất cả ngôn ngữ vô pháp nói ra. Khương Tiểu Nhu ngừng lại hô hấp, nàng nhạt nhẽo trong đời chưa bao giờ trải qua tình cảnh như thế. Nàng thậm chí không biết trước mắt vì nàng chết đi lão giả là ai, cùng với nàng lại là quan hệ như thế nào. Nàng thiếu sót khi còn nhỏ ký ức, nàng liều mạng nghĩ nhưng cũng nghĩ không ra. Cách lồng sáng, nàng muốn đi chạm đến lão giả mặt, nhưng mà cái gì đều sờ không tới. Một thanh chiến phủ đập vào lão giả trên ót, lão giả đầu chấn động mạnh một cái, hắn thiên linh vỡ vụn, cái trán chảy ra từng cỗ một máu tươi. Hắn dựa vào bất khả tư nghị ý chí, tại sinh mệnh thời khắc cuối cùng, đem sở hữu đạo văn dẫn đốt. Quang mang càng ngày càng thịnh, dường như hỏa diễm đang thiêu đốt. Tại đây ánh sáng nhạt bên trong, Khương Tiểu Nhu thấy được lão giả cái cuối cùng biểu tình. Đó là một cái an tường nụ cười. Không gian nghịch chuyển, Khương Tiểu Nhu đã ý thức được chuyện gì xảy ra. Nàng cũng bị truyền tống đi rồi. Vân Nhi, Vân Nhi, Bất chấp lão giả chết đi bi thống, hiện tại Khương Tiểu Nhu quan tâm, nhưng là Dịch Vân, lão giả kia hy sinh tính mạng, đưa nàng một người đưa đi hiển nhiên đã là cực hạn. Thế nhưng Dịch Vân làm sao bây giờ? Dưới cơn thịnh nộ thân đồ Nam Thiên, hắn khả năng lưu lại Dịch Vân tính mạng sao? Vân Nhi, Khương Tiểu Nhu lớn tiếng hô, nhưng mà âm thanh của nàng lại bị màn sáng hoàn toàn ngăn cách, nàng cảm giác một trận thiên xoay địa chuyển, để cho nàng hầu như hôn mê. Trong sát na, nàng đã xuyên qua vô tận thời không, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.